Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 338, qua loa xử án tiên nhân đến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tu tiên điện trên mặt tất cả mọi người, đều là bắt đầu hiển lộ ra rất là phẫn nộ thần sắc. Nhất là Diệp Thành, nhìn một bên đã ngây người như phỗng Long Khôn Đế Quân. Giống như trong cơn tức giận phải đem hắn trực tiếp đánh thành thịt nát cảm giác. Ta trời ạ, này người đế đô thật là to gan lớn mật nhỉ. Liền tu tiên điện vật phẩm cũng dám trộm. Cái này sự tình, ta muốn đế quân là muốn thật tốt giải thích một chút rồi. Ha ha, tiểu tuệ minh nhìn sắc mặt phồng hồng Long Khôn Đế Quân. Cố ý lộ ra kinh ngạc vô cùng lớn tiếng nói. Hừ, tiểu tử ngươi không nên quá đắc ý. Cái này sự tình ta sau đó sẽ tra rõ. Cho tu tiên điện một câu trả lời. Về phần ngươi làm sự tình, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Đợi một hồi kia nhóm người ngựa thứ ba đem tin tức truyền tới. Ta nhớ ngươi liền được nước không nổi rồi. Long Khôn Đế Quân nhìn tiểu tuệ minh. Trong hai mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng hung tợn nói. Long Khôn, người trước không nên gấp gáp nói hắn vấn đề. Ta nghĩ, chính ngươi vấn đề, có phải hay không là yêu cầu cho ta cái giải thích nhỉ? Bất quá, còn không đợi tiểu tuệ minh tiếp lời. Kia một bên Diệp Thành đại trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái. Nhìn khí định nổi điên Long Khôn Đế Quân, lạnh lùng nói. Rồi trên khán đài bầu không khí, nhất thời trở nên rất là kiềm chế. Ngay cả tu tiên điện mọi người, giờ phút này cũng là cũng im như ve mùa đông. Không dám ngôn ngữ, ta, chấm ngoặc kép, Long Khôn Đế Quân cũng là quá sợ hãi. Nhìn biểu tình lạnh lùng Diệp Thành, nhất thời sắc mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời. Hừ, thế nào? Ngươi đây là lộ hãm không cách nào cãi chày cãi cối thật sao? Ngươi như vậy xảo trá đồ, không bằng sẽ để cho ta kết quả trực tiếp rồi liền như vậy. Kia Diệp Thành sau lưng đứng thẳng Diệp Mậu, nhìn hồi lâu không nói ra lời Long Khôn Đế Quân, cặp mắt trợn tròn, chợt tiến lên một bước, định động thủ, nhị trưởng lão bớt giận, bản đế quân là oan uổng, chấm ngoặc kép. Ở đó Diệp Mậu lăm le sát khí lúc, quyển kia liền khí sắc mặt phồng hồng Long Khôn Đế Quân bị dọa sợ đến chợt co rụt lại. Kia ngày xưa uy nghiêm thế không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm nói, nhưng là, kia Diệp Mậu vốn là cái bảo tính khí, còn nơi nào chờ hắn giải thích, chỉ thấy hắn trên song trưởng linh khí đột nhiên ngưng kết. Kia động hư cảnh cảnh giới uy áp bộc phát ra, chấn động hợp thể cảnh dưới đây các tu sĩ thân thể chấn động mạnh một cái. Định tê liệt ngã xuống trên đất, báo, chấm ngoặc kép, ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, liền nghe kia hướng tây bắc vị, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một đạo lam bào bóng người. Ở đó cách đó không xa phong trì điện trí, lướt nhanh tới, là đi trước Tây Bắc điều tra đội trưởng Đồng Vũ Đại Sư Huynh. Nhìn thấy kia lam bào bóng người lướt nhanh tới lúc, đó trên khán đài tu tiên điện các đệ tử, cũng là tỏa sáng hai mắt, kinh ngạc nói, trước đó đến từ nhân, không là người khác, chính là kia dẫn đội đi trước Tây Bắc Mặc Hương các bên trong điều tra tu tiên điện đại đệ tử Đồng. Vũ, chỉ thấy hắn nhanh chóng bay vọt tới đó khán đài trên. Sau đó hướng về phía đại trưởng lão Diệp Thành thật sâu bái một cái. Sau đó sắc mặt rất là khó coi mở miệng nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, Tây Bắc chuyến đi có đại phát hiện. Hắn này nhất thuyết không sao. Kia từng cái vốn là rất là phẫn nộ nhìn Long Khôn Đế Quân mọi người. Đều là thân thể dao động mạnh mẽ. Sau đó cũng chợt nghiêng đầu, nhìn một bên mặt đầy người hiền lành tiểu tuệ minh, ánh mắt rất là phức tạp, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ở nơi nào phát hiện cái gì? Diệp Thành cũng là tâm tình kích động, thanh âm cuồng loạn giống to. Đại trưởng lão mời xem nhìn cái này. Kia Đồng Vũ bởi vì đi đường vội vã, cũng là lộ ra mệt mỏi không chịu nổi, không thở được, nhất thời lại không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ là nhanh chóng từ cái này trong ngực xuất ra một cái phảng phất như là một cái bay lượn tinh đình rời đồ. Vội vàng đôi Chikage thượng, a, chuyện này, này không phải chúng ta tu tiên điện độc nhất bảo vật trăm dặm nữ sao? Tu tiên điện mọi người nhìn kia xanh biếc, trên đó có một cái nút trạng thái viên nữ tinh đình bộ dáng đồ vật. Kinh dị vạn phần hô to lên tiếng, kia Diệp Thành chợt ngẩng đầu, cặp mắt phảng phất như là muốn phun ra lửa một dạng toàn thân khí run lẩy bẩy. Người đâu, cho ta đem này tiểu oa oa cho trói. Hắn nhìn tiểu Tuệ Minh, giống to, chuyện này, vậy làm sao muốn trói ta nhỉ? Có phải hay không là lầm? Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, vẫn là vững như Thái Sơn tiểu Tuệ Minh, cũng là thất kinh, rất là không hiểu lớn tiếng nói. Trong lòng của hắn, cũng là kinh hãi muốn chết, sóng lớn cuồn cuộn, không đúng rồi, ta đều an bài hết thảy thiên y vô phùng, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Trong lòng hắn âm thầm nói, nhưng là, những tu tiên điện đó đệ tử, giờ phút này nhưng là không có nghe hắn nói cái gì. Trực tiếp tiến lên, tam hạ ngũ trừ nhị, sẽ dùng dây thừng đưa hắn trói thật chặt. Ha ha ha, ta đã nói rồi, nam tử hán đại trượng phu, thế nào mình làm sự tình, chính mình cũng không dám thừa nhận. Lần này được rồi, rốt cuộc chân tướng rõ ràng, ta cũng vậy có thể giải trừ hiểu lầm. Ha ha ha ha, vốn là mặt đầy kinh hoàng Long Khôn đế quân, nhìn trực tiếp bị kẹt thành bánh trưng trạng thái tiểu Tuệ Minh. Đắc ý phong hình ha ha cười nói, trước sự tình, đúng là để cho trong lòng hắn loạn tung tùng phèo. Hắn rất là rõ ràng, cái này dường như người hiền lành tiểu thiếu niên. Thực ra nhưng là cái quỷ tinh nhân vật, trước hắn ở đó đại hội võ lâm trên, đã gặp qua hắn lợi hại, này kế hoạch tốt sự tình, đột nhiên ra xiên, hắn trong lòng cũng là sợ phải chết, mặc dù hắn là một châu chi đế, Diệp Thành không thể trực tiếp đối với tự mình động thủ. Nhưng là, nếu như hắn không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, trực tiếp đem chính mình giao cho chấp pháp điện xử lý. Như vậy, chính mình cả đời cũng liền trực tiếp kết thúc, cũng còn khá này Đồng Vũ tới kịp lúc, này trực tiếp ở tiểu Tuệ Minh lãnh địa mình bên trong. Tìm kiếm đạt được tu tiên điện bảo vật trăm dặm nữ. Này với hắn mà nói, giống như là trực tiếp xuống một trận cập thời vũ, đem chính mình từ kia diệt vong bên bờ, trực tiếp kéo trở lại, kia tu tiên điện nhị trưởng lão Diệp Mậu. Cũng là chậm rãi thu hồi tản ra cảnh giới uy áp. Trọng Tân Lập ở Diệp Thành sau lưng. Đối với cái này bỗng nhiên lộn. Hắn là như vậy có chút nhất thời không phản ứng kịp. Huyền Mộ Bạch ngược lại là biểu tình tương đối tỉnh táo. Một mực đứng ở phía sau mọi người. Hỉ nộ không lộ, im lặng không lên tiếng. Thực ra trong lòng của hắn cũng là đang nhanh chóng trả lại nguyên trạng chuyện kia cố phát sinh ngọn nguồn. Mà kia cùng tu tiên điện mọi người đối diện mà đứng Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư. Đã lấy ra kia kim thương cùng tấn thiết phiến. Diện mục cảnh giác mà âm trầm. Chỉ cần tu tiên điện mọi người lại có động tác gì, hai người bọn họ liền muốn trực tiếp động thủ. Vốn là ở tiểu Tuệ Minh bị trói lúc, bọn họ liền muốn động thủ. Nhưng là, lại bị ánh mắt cu à tiểu Tuệ Minh ám chỉ, cho miễn cưỡng ngăn cản. Ha ha ha, ta Tuệ Minh đi chính, ngồi thẳng, không có làm gì không vâng lời chuyện. Các người chính là đem ta đưa đến chấp pháp điện, ta cũng vậy không sợ. Tiểu Tuệ Minh ở đó Long Khôn đế quân lời nói hạ xuống lúc, cũng là chợt ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn tu tiên điện mọi người. Ha ha cười to nói, hừ, còn dám mạnh miệng, được, ngươi đã tử không thừa nhận. Đồng Vũ, ngươi hảo hảo nói một chút, này trăm dặm nữ là thế nào tại hắn lãnh địa tìm tới? Diệp Thành nhìn mặt đầy không phục Tiểu Tuệ Minh, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, hắn trong lòng cũng là buồn bực. Tiểu tử này cũng nhân tang vật cũng lấy được, nơi nào đến dũng khí còn lớn lối như vậy? Bất quá, tuổi còn trẻ, ngược lại là có vài phần cốt khí. Ánh mắt mọi người cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm kia mới chậm rãi thở nổi Đồng Vũ. Đều là muốn biết, cái này gan lớn bao Thiên Tuệ Minh minh chủ, rốt cuộc là như thế nào đem kia đảo tới tu tiên điện bảo vật cho ẩn núp ở đó Tây Bắc chỗ Mặc Hương Các. Đồng Vũ chậm rãi đứng lên, sắc mặt đỏ lên chỉ Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, biệt xuất năm chữ, sai lầm rồi, không phải là hắn. Ừ, mọi người lại vừa là cả kinh, cũng lộ ra đầu óc mơ hồ. Cái này không đến 2 giờ, sự tình phát triển cứ như vậy khó bề phân biệt. Trực tiếp đám đông cũng bị hôn mê rồi. Cái gì? Không phải là hắn. Diệp Thành cũng là thất kinh, bước nhanh đi tới trước người hắn, trợn tròn cặp mắt theo dõi hắn, cũng rất là không hiểu. Không nên gấp gáp, ngươi từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ừ, là như vậy, ta cùng với các sư đệ, còn có đế đô mấy vị tu sĩ, ở đó Tây Bắc chi địa Mặc Hương các bên trong điều tra lúc, nhưng là cũng không có nhìn thấy có người trị thủ. Ở lục soát đến một nửa lúc, bỗng nhiên, trong đó có một cái đế đô tu sĩ mang theo một đạo bạch quang, định nhanh chóng thoát đi, lại bị ta phát hiện, đem bắt được, lục soát toàn thân hắn, bỗng nhiên liền phát hiện vật này. Ta biết chuyện này can hệ trọng đại, không dám trì hoãn, liền vội vàng chạy tới hướng đại trưởng lão báo cáo. Đồng Vũ tựa như cùng triệt để như vậy nói một hơi, mới thật sâu sắc hít một hơi, kia thần sắc khẩn trương mới vừa hòa hoãn lại. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, ta đường đường tu tiên điện đại trưởng lão, lại bị ngươi cái này to gan lớn mật, lợi ích làm mê muội tâm can châu chi đế dùng mọi cách lừa gạt, còn suýt nữa giết lầm rồi người tốt, cho ngươi chó này đế quân làm đao sứ. Xem ra, ngươi đây là không đạt đến mục không bỏ qua nha. Diệp Thành nghe xong, thở dài một hơi, sắc mặt rất là phức tạp nhìn đã run rẩy giống như sàng tử long khôn đế quân. Giận quá thành cười lớn tiếng nói, đại trưởng lão bớt giận, đây đều là tiểu tử này âm mưu quỷ kế. Hắn là muốn rời đi tầm mắt, giá hỏa cho ta, đại trưởng lão có thể ngàn vạn lần không nên thượng hắn làm nha. Long khôn đế quân cô đông một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thành, mặt lộ vẻ sợ hãi, âm thanh khóc rơi lệ gào khóc nói, ngươi làm đại trưởng lão là người ngu sao? Chuyện cho tới bây giờ còn không thấp đầu nhận sai, xem ra ngươi cái này Huyền Châu đế quân là bạch làm. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, cặp mắt sắc bén nhìn Long khôn đế quân, nghiêm nghị mắng, ngươi im miệng cho ta. Phải biết là như vậy, ở ngươi sớm nhất tới đế đô lúc, ta nên trực tiếp đưa ngươi chém chết, như vậy cũng không có này sau này rất nhiều phiền toái. Long khôn đế quân cặp mắt đỏ bừng, quát lên một tiếng lớn, lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đã cũng lẫn nhau thôi ủy, chết không nhận, như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi hai người đồng thời mang tới chấp pháp điện. Tiến vào kia thiên hình đường quá quá hình rồi, hy vọng đến thời điểm các ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Diệp Thành rất là không nhịn được, nhìn hai người liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, chậm rãi nói, sau đó quay người lại, định rời đi, mấy cái tu tiên điện đệ tử bước nhanh về phía trước. Cũng là nhanh chóng đem Long khôn đế quân trói, định dẫn khán đài, hám thiên cùng bách tàng đại sư trợn tròn đôi mắt, vũ khí trong tay run lên, linh lực trong nháy mắt bùng nổ, định đoạt nhân, ha ha ha ha, tu tiên điện là ta thiên giới tổ chức, cứ như vậy qua loa xử lý khiếp sợ nhân giới đặc đại án kiện. Nhưng là có chút không ổn nha. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, bỗng nhiên một đạo lang lãng cười to tiếng, giống như hoàng trung đại lữ, đột nhiên ở trên cao bầu trời vang lên, chấn động rồi ngắm các khẽ run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.